Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 849. Chương 849. Mây phục vụ khách hàng đoàn đội. Bất chi bất giác ở giữa, thời gian đi vào 12 tháng, mắt thấy cách 11 năm kết thúc không đến thời gian 1 tháng. Hứa Chiết đối với năm nay phát triển có thể nói vừa lòng phi thường. Trùng sinh đến nay đã 1 năm rưỡi, Tết năm ngoái thời điểm, Hứa Chiết liền cảm thấy mình nửa trước năm phát triển đã tốc độ cực nhanh. Không nghĩ tới 11 năm phát triển càng nhanh, có lẽ chính là ứng một số người nói như vậy. Từ không tới có kiếm cái thứ nhất 100 vạn vô cùng khó khăn. Nhưng khi người kiếm 100 vạn về sau, kiếm lại cái thứ hai 100 vạn thời điểm, liền sẽ trở nên dễ dàng rất nhiều. Hứa Chiết hiện tại không sai biệt lắm chính là loại này tình huống. Có tài chính lại có tiên tri kinh nghiệm, muốn kiếm tiền đơn giản không nên quá đơn giản, nếu như không phải là không muốn hấp dẫn quá nhiều người ánh mắt. Hứa Chiết tin tưởng mình kiếm lấy tài chính tuyệt đối so hiện tại phải nhiều. Bất quá dù chỉ là như bây giờ, cũng làm cho Hứa Chiết không phải 423 thường hài lòng. Bồi Tô Tử Thiến vài ngày sau, hội ngân sách bên này hoạt động cần Chiết đi qua tham gia. Tô Tử Thiến bản thân liền trên lục thành học, cũng thường xuyên tham gia hội ngân sách hoạt động, là thường trú công nhân tình nguyện một trong. Lúc đầu hoạt động lần này nàng cũng nghĩ đi tham gia, nhưng trường học tạm thời có việc, về thời gian không sai mở, chỉ có thể từ bỏ hoạt động. Dù sao coi như đi cũng không thể một mực cùng Hứa Chiết cùng một chỗ. Hội trưởng, chúng ta thế nhưng là có đoạn thời gian không gặp. Ta cũng biết rõ ngày gần nhất công chuyện của công ty tương đối bận rộn. Nếu không phải hoạt động lần này vô cùng trọng yếu lời nói, ta liền không thông chi ngài. Hứa Chiết công ích hội, phó hội trưởng trong văn phòng, Đàm Côn một bên pha trà vừa nói. Dù sao chúng ta mây phục vụ khách hàng dự án là ngài một tay chủ hoạch đồng thời thúc đẩy nó thành lập, nếu như hôm nay ngài không thể đến chàng, đối với nhóm chúng ta mây phục vụ khách hàng công tác nhân viên tới nói, khẳng định sẽ phi thường tiếc nuối. Từ khi trước mấy có trời mới biết hội trưởng ngài sẽ đến tham gia lần này hoạt động thời điểm, tất cả mọi người phi thường kích động, liền ngóng trông cái này một ngày đây. Thời gian hơn 1 năm, Hứa Chiết công ích hội đã tuần tự đổi 2 lần địa phương. Dù sao hội ngân sách phát triển càng ngày càng tốt, nguyên bản tuyên chỉ đã không cách nào gánh chịu nhiều người như vậy. Hội ngân sách mới làm việc nơi ngay tại Lục Thành trung tâm thành phố. Trọn vẹn chiếm cứ 1 tòa tòa nhà văn phòng, mỗi tầng tiếp cận 2000 m², 12 tầng tòa nhà văn phòng đủ để chèo chống vượt qua 3 vạn người đồng thời làm việc. Đáng nhắc tới chính là, tòa này tòa nhà văn phòng không phải hội ngân sách hoặc là Hứa Chiết cá nhân bỏ vốn, mà là thuộc về công gia dưới cờ tài sản. Trước kia tòa lầu này bên trong chỉnh một chút có hơn 20 nhà ván ủy. Gần mấy niên Lục Thành phát triển phi thường không tệ, từng cái ván ủy cũng đều di chuyển đến mới tòa nhà văn phòng bên trong. Tòa này ấy nguyên bản tụ tập đại lượng ủy tòa nhà văn phòng liền bị ngồi chơi sơi nước xuống tới. Nói là để đó không dùng cũng không trở thành, dù sao còn có một số nhân số không nhiều. Kinh phí cũng một mực rất khan hiếm, ủy cần tiếp tục ở lại đây bất quá tại biết rõ hội ngân sách cần mới làm việc nơi về sau. Lục Thành ban lãnh đạo trực tiếp đánh nhịp đem địa phương giao cho hội ngân sách sử dụng. Hàng năm chỉ lấy chút ít tiền thuê. Dù sao trong khoảng thời gian này hội ngân sách phát triển quá tốt rồi. Tuy nói là tư nhân hội ngân sách, nhận lấy rất lớn hạn chế, nhưng lại tại ngắn ngủi thời gian hơn 1 năm, đã phát triển thành quốc nội nổi tiếng cao nhất công ích tổ chức. Tại Lục Thành thậm chí toàn bộ Trung Châu địa khu, Hứa Chiết công ích hội cũng cho chính phủ giải quyết không ít nan đề. Đem cái này tòa nhà giao cho hội ngân sách sử dụng, ai cũng không thể nói cái gì. nói như thế nào ta cũng là hội ngân sách hội trường. Ngày mai hoạt động lại trọng yếu hơn, ta không được lời nói cũng nói không đi qua. Hứa Chiết cười nói, trong khoảng thời gian này công chuyện của công ty một mực bề bộn nhiều việc, cũng không có thời gian đến hội ngân sách. Không nghĩ tới chúng ta hội ngân sách vậy mà phát triển thành như bây giờ. Lão Đàm, ngươi làm phi thường không tệ. Cái này phòng làm việc trang trí coi như có phong cách. Tối thiểu nhất có cái địa phương có thể ngồi xuống tới uống trà nói chuyện. Mới tòa nhà văn, phòng lớn như vậy, làm phó hội trưởng Đàm Côn phòng làm việc tự nhiên cũng sẽ không nhỏ. Cái này tòa nhà bản thân là lão lâu, nhưng coi như sạch sẽ. Đàm Côn phòng làm việc đơn giản trùng tu một cái, vẫn tương đối có phong cách. Hứa Chiết đại khái nhìn một chút, ngoại trừ trong văn phòng nhất định công trình bên ngoài, cũng không có quá nhiều đồ vật, nhưng so trước kia nhiều một chương bàn trà, nhàn rỗi không chuyện gì cũng có thể ngồi xuống uống chút trà. Nghỉ ngơi một lát, ha ha ha, liền biết rõ hội trưởng ngươi sẽ nói như vậy. Trước kia ngươi chửi bậy qua nhiều lần ta phòng làm việc, ta thế nhưng là một mực ghi ở trong lòng đâu. Hiện tại ta cái này phòng làm việc ngươi tìm không ra mau bệnh đi. Đàm Côn cười ha ha nói, cạnh bên còn cho ngài lưu lại một gian hội trưởng phòng làm việc, bất quá chỉ là đơn giản sửa chữa một cái mặt tường, cũng không có trang trí. Một mặt là không biết rõ ngài thích gì dạng trang trí phong cách, một phương diện khác ngài cũng không thế nào tới. Đàm Côn cũng không có che giấu chính mình ý tứ, cũng không để ý Hứa Chiết nghe được. Không phải vậy hắn liền sẽ không trực tiếp như vậy nói ra. Kỳ thật Đàm Côn ý nghĩ rất đơn giản, bản thân hắn cũng không phải là loại kia quay cần trượt ngựa người, sẽ không nói tại phòng làm việc trang trí trên làm sao lấy lòng cấp trên. Mặt khác Hứa bình thường 3 tháng cũng không nhất định có thể đến hội ngân sách một lần. Ngẫu nhiên tới một lần cũng căn bản không có thời gian lưu lại làm việc. Đều là tham gia xong hoạt động hoặc là phân phó sự tình tốt liền đi. Cho Hứa Chiết trang trí phòng làm việc là khẳng định phải, nhưng không có vội vã như vậy bách, vẫn là phải cùng Hứa Chiết bàn bạc một cái, sớm trang trí. Nếu như Hứa Chiết không ưa thích, vậy chẳng những tốn thời gian phí sức còn lãng phí tài chính. Hiện tại hội ngân sách mặc dù tài chính cũng rất nhiều, nhưng cửa hàng càng lớn, tiêu phí lại càng lớn. Phương diện tiền bạc vẫn có thể tỉnh liền tỉnh. Tại cái khác địa phương, Đàm Côn loại này tính chất rất có thể không bị cấp trên xem trọng. Nhưng là tại hội ngân sách loại này địa phương, hắn làm như vậy tuyệt đối không có vấn đề. Trang trí vấn đề chính ngươi nhìn xem xử lý là được. Dựa theo bình thường quy mô trang trí, không cần thiết ở phương diện này tiêu phí quá nhiều. Bình thường căn bản là không cần đến. Hứa Chiết gật gật đầu, hỏi, nói một chút hoạt động sự tình đi. Còn có hiện tại mây phục vụ khách hàng làm thế nào? Trao giải hoạt động tại buổi tối hôm nay. Chúng ta hội ngân sách 5.0 hoạt động định tại trưa mai. Dạng này cũng không chậm trễ hội trưởng ngài thời gian. Đàm Côn trả lời, mây phục vụ khách hàng phương diện, hiện nay chúng ta mây phục vụ khách hàng đoàn đội đã được đến hơn 4.000 người. Chẳng những hoàn toàn thỏa mãn tụ Mỹ ưu phẩm, mỗi ngày đoàn mua mạng nhà này trang web nhu cầu, hơn có đại lượng nhân viên tràn ra. Tuân theo hội trưởng phân phó của ngài, ta đã liên hệ bao quát Ali ở bên trong nhiều nhà mua qua Internet bình đài cùng cái khác Internet. Cái kia liên quan xí nghiệp, mời bọn hắn ngày mai đến tham gia hoạt động, chính là không biết rõ chúng ta mây phục vụ khách hàng đoàn đội nhân viên tràn ra vấn đề, ngày mai có thể hay không đạt được giải quyết. Hơn 4.000 người, lúc này mới không có thời gian mấy tháng đi. Liền hơn 4.000 người rồi. Hứa Chiết hơi kinh ngạc mà hỏi, cái này hơn 4.000 người đều là người tàn tật, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.